Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 512, chương 511, chẳng lẽ ngươi còn chưa hiểu ngươi tình cảnh sao? Chương 511, chẳng lẽ ngươi còn chưa hiểu ngươi tình cảnh sao? Tiến vào hội sở lúc sau, lão bản nương lập tức tiến lên đón, một mặt ý cười nói: Long thành chủ, ngài tới à, bớt nói nhiều lời, đem chim non nhóm mang cho ta lên đây đi. Long Mính nói, hảo đã nói. Lão bản nương nói liền hướng lấy thủ hạ phục vụ viên hô quát nói: Còn không mau đem muội muội nhóm dẫn tới, nếu là làm chậm trễ Long thành chủ nhã hứng, bắt các ngươi là hỏi. Đúng, các phục vụ viên lui xuống. Một lát sau, bọn họ mang theo một đám trẻ tuổi cô nương theo lối đi nhỏ giữa đi ra tới. Tại phục vụ viên mệnh lệnh hạ, này đó trẻ tuổi cô nương nhóm xếp thành một loạt. Lão bản nương một mặt ý cười đi vào Long Mính trước mặt, hỏi nói: Long thành chủ, như thế nào? Này đó cô nương nhóm ngài có thỏa mãn hay không? Hài lòng, hôm nay này đó cô nương nhóm dáng điệu không tệ. Bất quá lão bản nương, ngươi nhưng phải nhớ kỹ cho ta, ta chỉ cần chim non rõ chưa? Long Mính nói: Long thành chủ, ngài khẩu vị, chúng ta làm sao lại quên nha? Tới đi, nhìn xem Long thành chủ ngươi nghĩ muốn tìm chọn cái nào cô nương đâu? Không có quên liền tốt. Long Mính liếm liếm đầu lưỡi, từ đầu đi đến đuôi, ánh mắt theo này đó trẻ tuổi mỹ mạo cô nương bên cạnh đi tới. Đột nhiên, hắn ánh mắt dừng ở một cái vũ mị nữ tử trên người. Nàng mái tóc dài màu đen, dáng người gợi cảm vô cùng, chợt xem là cũng không cảm thấy thế nào xinh đẹp. Nhìn kỹ, nàng tướng mạo cũng rất đẹp, còn nhiều hơn mấy phần thành thục, vũ mị, thuộc về này loại càng xem càng dễ coi nữ nhân. Khống chế Nguyệt Thăng Hồ bạn như vậy nhiều năm, Long Mính chơi qua nữ nhân không biết bao nhiêu. Bởi vì cái gọi là ăn xong gặp qua, hắn tự nhiên không là này loại thấy mỹ nữ liền không rời nổi bước chân. Nhìn thấy này cái nữ nhân liếc mắt một cái kia nháy mắt bên trong, hắn lần đầu cảm thấy tâm động. Long Mính đi vào này cái nữ nhân bên người, một tay nâng lên nàng cằm, hỏi nói: Nữ nhân, ngươi tên là gì? Na sao? Tên rất hay a. Long Mính cười nói: Hảo a, tối nay ngươi đem ta hầu hạ được rồi, ta có thể cân nhắc để ngươi làm ta tiểu thiếp, tương lai ngồi hưởng không hết vinh hoa phú quý. Long Mính cười một tiếng, liền ôm lấy Nana đi vào hội sở một gian phòng giữa, một chân đạp mở cửa đi vào, sau đó lại một chân đóng cửa lại. Long Mính phía sau những quân quan kia nhóm lập tức có chút thất vọng. Dĩ vãng Long ca xem thượng nữ nhân, dù là lại là cực phẩm, Long ca chơi một hồi nhi, cũng liền đến phiên bọn họ huynh đệ nhóm phân điểm canh. Nhưng là Long Mính lần này hiển nhiên là đối này cái nữ nhân động tâm. Nói thật, bọn họ cũng động tâm. Bất quá, theo Long ca tay bên trong chi nhánh canh thừa thịt nguội, chỉ sợ là không hy vọng. Thế là những quân quan này liền các tự ôm một cái nữ hài tiến vào các tự gian phòng giữa. Phòng bên trong tràn ngập màu hồng phấn khí tức. Long Mính tại màu hồng phấn khí tức giữa dần dần mất phương hướng, đến mức hắn tịnh không để ý Nana lỗ tai bên trên mọc ra tới hồ tai, cái đuôi bên trên dọc theo người ra ngoài 9 cái đuôi. Hồ Liệt Na hai mắt lóe lên một vệt sáng. Long Mính cùng Hồ Liệt Na hai mắt nhìn nhau một hồi nhi liền mất đi cao quang. Toàn bộ Nguyệt Thăng Hồ bạn thành thị, chỗ nào không theo dõi đâu. Đáp án là hội sở gian phòng. Hồ Liệt Na cái bóng giữa nổi lên một hồi gợn sóng. Chu Trúc Thanh theo cái bóng đi ra tới. Nàng lạnh lùng xem nằm tại mặt đất bên trên hôn mê Long Mính. Long Mính thực lực không kém, một cái hồn đế. Nhưng là đáng tiếc hắn gặp được là Hồ Liệt Na, có thể nói là tinh thần hệ mạnh nhất hồn thánh. Đêm này người mang vào ta cái bóng bên trong. Hồ Liệt Na nói, vậy ngươi như thế nào rời đi đâu? Ta chỉ cần đêm này tòa hội sở người đều gây ảo ảnh, như vậy liền không ai biết ta động tĩnh. Hồ Liệt Na nói. Chu Trúc Thanh nhẹ gật đầu. Nàng làm việc gọn gàng, trực tiếp đem Long Mính thân thể kéo vào hồ Liệt Na cái bóng giữa, mà chính mình cũng lẻn vào đến hồ Liệt Na cái bóng giữa. Bên kia, hồ Liệt Na thông qua chế tạo ảo giác, khiến cho cả tòa hội sở người đều sinh ra Long Mính thành chủ mang theo nàng rời đi hội sở ảo giác. Sau đó công khai liền rời đi Nguyệt Thần hội sở. Hồ Liệt Na thông qua võ hồn năng lực ẩn thân, mang theo Chu Trúc Thanh cùng Long Mính rời đi Nguyệt Thăng hồ bạn. Trước vãng ngoại ô một chỗ vách núi bên trên, vẫn luôn thân xử tại hồ Liệt Na chế tạo huyễn cảnh giữa Long Mính đột nhiên thấu xương gió lạnh. Thổi phật mà qua, hắn trên người mỗi một tấc da thịt đều tại cùng không khí rét lạnh thân mật tiếp xúc. Hắn đột nhiên mở hai mắt ra, sau đó chấn kinh phát hiện, chính mình hai tay cổ tay bị dây thừng treo trên người chỉ còn lại một đầu quần lót mà thôi. Hắn hướng xuống một xem, toàn thân lập tức nổi da gà lên. Hắn bị dán tại 100 mét cao vách núi bên trên. Treo hắn là một viên theo vách núi bên cạnh hoành sinh ra một gốc cây ngọn cây. Hắn phía dưới là một chỗ mảnh giả rừng đá. Có thể tưởng tượng, một khi dây thừng đoạn, hắn tuyệt đối không có còn sống khả năng. Hắn còn chưa ý thức được đến cùng phát sinh cái gì. Sợ hãi đã chiếm hết hắn trái tim. Hắn nghĩ muốn điều động hồn lực tránh thoát đi ra ngoài. Nhưng mà, làm hắn chấn kinh là, hắn hồn lực lại bị phong bế. Chính đương hắn vì thế lúc hiện trạng, sợ hãi đến không biết làm sao thời điểm. Phía sau truyền đến một hồi nghiền ngẫm thanh âm. Long thành chủ, người đã tỉnh a? Như thế nào? Chơi vui sao? Long thành chủ, muốn hay không muốn Nana giúp ngươi trói khẩn một điểm đâu? Long thần quay đầu, cố gắng đi xem phía sau tầm mắt, nhưng là cũng vẻn vẹn chỉ có thể nhìn thấy một nửa. Hắn không dám quá mức lắc lư, bởi vì vô luận là cây cối chống đỡ không nổi, còn là dây thừng vừa đứt, đều sẽ làm hắn theo 100 mét cao không trung trọng trọng rơi xuống. Sau đó ngã thành thịt muối. Nhưng mà, cũng là bởi vì hắn này một nửa tầm mắt, cũng nhìn thấy bên vách núi bên trên, cái kia Nana, cùng với khác một cái hoàn mỹ dáng người, khuôn mặt lãnh diễm nữ tử lạnh lùng xem chính mình. Hai nữ tử này đều thuộc về cực phẩm, nếu như là bình thường lời nói, lấy Long thần háo sắc tính cách, đã sớm thượng ôm lấy hai người chung phó Vu Sơn mây mưa. Nhưng là hiện tại, hắn cũng không có chơi gái tâm a. Ngươi, Nana, các ngươi biết ngươi tại làm cái gì sao? Ngươi còn không mau buông ta, nhưng biết ta thân phận là ai chăng? Ta là đương kim hoàng đế bệ hạ tam hoàng tử, Nguyệt Thăng hồ bạn thành chủ Long Mính. Các ngươi bắt cóc ta muốn làm gì? Nếu là ta xảy ra chút sai lầm, ta phụ hoàng để các ngươi ăn không đủ no ôm lấy đi. Thức thời một chút liền cho ta mở trói. Ta đại nhân bất kể tiểu nhân qua, có thể thu các ngươi làm tiểu thiếp, cùng nhau nhân thế gian vinh hoa phú quý. Cái kia gọi Nana nữ nhân cùng khác một cái nữ nhân cũng không nói lời nào. Một hồi lên cây tiếng bước chân tiến vào Long Mính bên tai. Có người đi lên kia khỏa treo hắn thụ, chậm rãi tiếng bước chân cũng càng ngày càng gần. Này cái cây liên tiếp đung đưa, mỗi một lần lắc lư, đều sáng rõ Long Mính này trái tim run rẩy. Hắn không dám loạn động, lấy vì người này bị hắn đả động, nghĩ muốn mở ra hắn dây thừng. Nào biết được, đi vào ngọn cây biên duyên, nàng liền dừng lại, ngồi xổm, xem ra Nana sư tỷ huyễn cảnh còn thật là cường đại a. Nghĩ không ra đều đến nơi này, ngươi còn có thể tiếp tục làm ngươi đầu to mộng a. Chẳng lẽ ngươi liền không nghĩ rõ ràng ngươi hiện tại tình cảnh sao? Ngoặc kép, bản chương xong, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.